Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 48, góc truyện audio.com. Xin chào các Nona, chúng em là Angel Frost, rất hân hạnh đờ si gặp các Nona, thấy chúng nó lễ phép nên các nhóm CX rất hài lòng. Taeyeon nói, các em nói tiếng Hàn giỏi nhỉ, học có lâu cô vậy? Nó thay mặt nhóm trả lời, vốn ngôn từ của chúng em còn hạn chế lắm, có gì mong các chị giúp đỡ. Sau đó cả nhóm mời chúng nó ở lại ăn cơm và nhóm chúng nó CX đồng ý trước. Khi vào bếp, Yuna còn nháy mắt với nó và nó CX cười đáp lại. Sau khi ăn no nê xong thì Soyoung và Seowin rửa bát, còn đây thì ra phòng khách ngồi nói chuyện. Yuna từ TRG bếp bê ra một đĩa táo đã gọt vỏ rồi cắm vài đưa cho chúng nó. Yuna nói, lần này các em ở đây có lâu cô? Đờ, Hằng nhanh nhào trả lời hộ trưởng nhóm. Dạ, chúng em chắc ở lại đây tầm khoảng 8,9 ngày gì đó rồi sang Mỹ lưu diễn rồi vòng về Việt Nam à? Ồ, vậy chắc vất vả lắm nhỉ? Yuri nãy hát mới lên tiếng. Dạ CX bình thường thôi à, em anh mỉm cười trả lời. Sau đó thì hai người rửa bát TRG bếp đi ra và nhập hội luôn. MN nói chuyện rất rôm rả và vui vẻ. Hình như là nhóm nó rất hợp với SNSD hay sao ý mà nói chuyện rất trôi chảy. Nói chuyện đờ si một lúc thì cả ba xin phép đi ra. KTX của các nhóm khác nữa. SNSD cứ giữ chúng nó mãi nhưng ba đứa cử. Tiệc kinh quá nên đành thôi. Trước khi ra về, Sunny còn dặn chúng nó là, tối nhớ đến chơi và chúng nó CX hứa là sẽ đến. Ra đến cửa cô hít một hơi nói, tớ còn cứ tưởng rằng họ rất khó tính và sang chảnh cơ. Ai ngờ Hon lại thân thiện đến thế, ba đứa lại đờ si dẫn đến KTX của một nhóm khác. Mấy đứa cứ đoán già đoán non, nhưng cuối cùng CX cô biết vì SM mấy năm. Gần đây cho ra rất nhiều nhóm, nhạc tân binh mới, cuối cùng thì CX đến nơi trước mắt. Chúng nó là một khu KTX khá rộng, nhìn rất đẹp. Anh dẫn đường bấm chuông, rồi chờ người ra đón. Lúc mở cửa cô hiểu sao tim chúng nó đạo cực. Nhanh, có một cảm giác cô thể diễn tả. Và người mở cửa cô ai khác chính, là Luhan của ESO. Hèn chi lúc mới nhìn thấy KTX chúng nó đã thấy nghi. Nghi, siêu khi giàu thích cho Luhan hiểu thì anh dẫn đường đi mất. Luhan, mời ba đứa chúng nhí vào nhà và CX như SNSD ESO tập hợp lại đủ 12. Người để giới thiệu và chào đón khách, chào hỏi xong xuôi thì tất cả 15, người tập trung lai ngồi lít nhít trên ba cái ghế sofa dài. MN bắt đầu, hỏi chuyện, chúng nó nói chuyện rất có duyên và hài hước nhưng CX rất lễ phép và lịch sự khiến cho ESO rất có cảm tình với ba đứa chúng nó. Mình giải thích xíu nha, có thể mấy BN sẽ rất thắc mắc vì sao ESO lại có 12 người, và mình xin giải thích là đối với mình, ESO é mãi mãi là OT12, cô bao hát cách rời hay chia ly, xin hết, Sehun nãy hát chúng nó nói chuyện thì cười rất nhiều. Lại còn hay pha trò nữa chứ, tao thì thỉnh thoảng bị trêu là lại cãi nhau ầm ĩ lên. Chris thì từ nãy đến hát cứ bị MN tấn công. Mama thì cứ cô nói chuyện với các con nhưng đều bị chúng nó cho ăn bơ và sang bố hết, Luhan và Siêumin thì tiêu nãy đến hát cứ im lặng thỉnh thoảng lên tiếng vài câu. Do Chen và Chanyeon thì cứ gã gẫm chúng nó hát, Bách Huyên từ nãy hát là ầm ĩ nhất, cứ liên tục nói cô, ngừng nghỉ, Kai và Lay thì đang thách đấu nhảy với nó vì bản hit vừa. Rồi của chúng nó đứng thứ nhất còn Kua nhóm anh chỉ đứng thứ hai. Và, cuối cùng thì chúng nó CX đồng ý, đầu tiên là thi nhảy. Khách chương.